Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324, khó chịu. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Lý công tử. Không ngờ trong nhà người lại có kiều thê. Ngược lại là lệnh tại hạ không ngừng hâm mộ. Vậy ta đây vế trên chính là ngưu đầu mừng đến long đầu sừng, ha ha, cái này Lục Nhân Cổ vừa mới nói xong. Nhị hoàng tử lại là cười lên ha ha, chỉ là mọi người tại chỗ trừ hắn một người bên ngoài. Lại là tại không ai có thể bật cười. Thấy thế Lưu Cơ, cười một trận xấu hổ à, đột nhiên quay đầu, mắt nhìn sau lưng thủ hạ đường, thế nào? Chẳng lẽ các ngươi giác không được khá cười sao? Nếu là làm nô tài đến bây giờ còn không hiểu chủ tử nói cái gì lời nói. Là cái có ý tứ gì? Vậy cái này nô tài cũng thật xem như làm đến đầu. Những người kia nghe xong toàn là theo chân cười rộ lên. Mặc dù nói giỡn miễn cưỡng thế nhưng là cũng tránh cho Lưu Cơ làm đơn độc xấu hổ. Mà Lý Mộc Nhiên nghe xong vừa tài lạnh nhạt thần sắc có chút khẽ biến. Thử hỏi nam nhân ghét nhất nghe được là cái gì? Chính là cái này Lục Nhân Cổ giờ phút này thuyết câu đối. Tại trong miệng hắn một mực đề cập trong nhà hiền thê. Cũng là Trình Song Nhi. Song Nhi hết thảy hắn đều yêu sát không thôi. Tuy nhiên Song Nhi xuất thân thấp hèn. Thế nhưng là nàng lại là thật sự rõ ràng. Toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ người. Bởi vậy Song Nhi chính là trong lòng bàn tay hắn bên trong trí bảo. Bưng lấy sợ rơi. Ngậm lấy sợ hóa. Có thể Lục Nhân Cổ lúc này vế trên là ngưu đầu mừng đến long đầu sừng. Thuyết chính là ngưu sinh long. Thử hỏi cái này châm chọc chi ý. Ai còn có thể chịu. Dù sao mẹ hắn ai có thể nhẫn. Người nào nhẫn. Cửu ca. Nhẫn không. Lục công tử khẩu sinh hoạt không tệ a. Quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến a. Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã không định thu cùng cái này Lục Nhân Cổ đọ sức. Dạng này người, chính là muốn hung hăng nhục nhã một phen, để hắn biết rõ nói, không có cái miệng đó, cũng không cần làm cái kia sinh hoạt, lại có chút tà ác. Người, chấm ngoặc kép, Lục Nhân Cổ nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, há hốc mồm lại là cái gì cũng không thể thuyết, bất quá sắc mặt khinh thường thuyết nói. Lý công tử, còn nhanh chút, nếu là đáp không ra, liền coi như là thua. Đáp không ra, người mẹ hắn là ngu ngốc sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng về sau. Cao giọng đường, Lộ Nhân Giáp. Ta lần này liên đã sớm đi ra. Ngươi chẳng lẽ không thể phát hiện sao? Hiện tại hắn xác thực liền Lục công tử. Lục huynh cũng không. Chiếu hắn lời nói đến nói. Mặt cho nhiều, tăng thể diện đúng không? Lục Nhân Cổ nghe xong không khỏi sững sờ. Sau đó hồi tưởng lại mới vừa nói qua lời nói. Hừ đường, chớ có lừa gạt ta. Mọi người tại chỗ đều là chứng nhân. Ta bao lâu nghe được ngươi về dưới. Lý Mộc Nhiên thấy thế khinh thường liếc hắn một cái sau thiết đường, miệng chó chưa từng mọc ra. Ngà voi, ta lần này liên không phải là cho chó nhìn sao. Lý Mộc Nhiên về dưới chính là mắng Lục Nhân Cổ. Cái này nói linh tinh tại nối liền một câu. Này Lục Nhân Cổ bị tức. Mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nãi nãi có bệnh. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bây giờ bị bốc lên lửa giận Lý Mộc Nhiên trực tiếp cao giọng đối tất cả mọi người thiết đường cái. Này câu đối coi trọng là một đối một đáp. Hôm nay Lục Nhân Cổ trước sau ra mấy cái liên. Ta Lý Cửu mặc dù là cái gia đình. Nhưng là cũng muốn đến kiểm tra một chút Lục Nhân Cổ huynh. Không biết đường ngực già. Lục huynh có dám. Lục Nhân Cổ này cỗ kinh chưa chậm tới. Bất quá nghe Lý Mộc Nhiên khiêu khích. Hắn vẫn là gật đầu đường. Lý công tử ra đề mục. Ra đề mục. Ra đề mục hù chết ngươi. Lý Mộc Nhiên dương mắt xem xét bốn phía răng đèn kết hoa bố trí. Trực tiếp mở miệng đường. Hôm nay chính là Tô Đại Nhân Thọ Yến. Ta lợi dụng Thọ Yến làm đề. Ta cái này vế trên là. Phúc như Đông Hải. Biển rộng lớn. Đại lão người, con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, cơm nọ áo ấm, ăn đến chân quý mỹ vị, vị liệt tam thai, đài hưởng vinh hoa phú quý, khách quý sớm hẳn là đến từ là lễ, Đương nhiên không biết Đường Lục công tử nhưng có vừa ý vế dưới. Cái này một liên phi thường diệu, không chỉ có nên tiền tràng cảnh, càng khó hơn là, cái này câu đối tất cả đều là đầu đuôi tương liên. Tức một chữ cuối cùng cùng trước mắt chữ thứ nhất toàn bộ tương liên. Đồng thời cái này liên cũng là hiện tại cái này thọ yến bên trên vừa vặn câu đối. Hôm nay chính là lão nhân gia Tô Tuân đại thọ, mà Kinh Châu thành chính là đất lành. Cơm nọ áo ấm tự nhiên là không cần nói nhiều. Sau cùng cái kia khách quý chính là chấp nhận hoàng thượng miễn tử kim bài. Càng đem cái này Tô Tuân đưa lên cực hạn. Trầm mặc một lát, bên trong đại sảnh, đường sảnh bên ngoài, tất cả mọi người là hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Sau đó tinh tế phẩm đọc cái này vế trên. Từng cái trong mắt thả ra tinh quang. Cái này liên, diệu a, trước không thuyết cái này ngụ ý như thế nào. Cũng là cái này vị trí đầu não đụng vào nhau. Liền không phải tốt như vậy đối đầu. Lục nhân cổ nghe xong cau mày. Trong tay quạt giấy không ngừng lắc lư. Chỉ là này quạt giấy lại thế nào lắc lư nhưng cũng ngăn không được lớn chừng cái đấu mồ hôi vù vù. Mà rơi, tục ngữ thuyết, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Cái này lục nhân cổ mặc dù không có vạch khuyết điểm, nhưng lại thẳng tắp đánh Lý Mộc Nhiên mặt. Lòng có nghịch lân, tiếp xúc nghịch lân người, hẳn phải chết. Lý Mộc Nhiên không phải long, nhưng là hắn cũng có nghịch lân. Cái này lục nhân cổ châm chọc người nào không tốt, thế mà châm chọc Trình Song Nhi, trực tiếp chạm đến trong lòng của hắn này một cây phòng tuyến cuối cùng. Không đúng, không chỉ là chạm đến, mà chính là trực tiếp dẫm qua qua, đồng thời dẫm lên thời thần tình lộ ra đến chuyện đương nhiên. Lộ ra tốt không thoải mái. Hiện tại Lý Mộc Nhiên cũng là tại để hắn giải trí nhớ. Theo người người người hằng dẫm chi. Thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua. Này lục nhân cổ lại là một mực không thể đáp ra về dưới. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn. Mày kiếm vẩy một cái. Cười lạnh đường, lục huynh. Hôm nay mặc dù thiết ngày 10 phần. Có thể là chúng ta cũng không chịu nổi ngươi như vậy trì hoãn đi. Hắn vừa mới nói xong, mọi người tại chỗ cũng là la ầm lên. Vừa tài bọn họ cũng không có thiếu bị cái này lục nhân cổ nhục mạ. Bây giờ chính là báo thù thời cơ tốt, ngươi ngược lại là mau mau a. Đúng đấy, lằng nhà lằng nhằng, như là phụ nhân, ta nhìn cũng không phải cái gì phụ nhân. Đoán chừng đêm qua lưu luyến này hoa tươi liễu ngõ hẻm chi địa quá lâu. Ngươi nhìn hắn trên trán vết mồ hôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe bên tai truyền đến mỉa mai. Lý Mộc Nhiên cũng không khỏi cười rộ lên. Có thể đem không khớp câu đối cùng này pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa liền cùng một chỗ. Cái này nhân huynh cũng là thần. Rốt cục, lục nhân cổ quạt giấy vừa thu lại. Mặt mũi tràn đầy không muốn thuyết đường, Lý huynh. Kỹ cao một bậc, nhân cổ thua. Thua còn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Có bản lĩnh ngươi đáp nha. Đa tạ, không có ý tứ ta lại là không chịu đựng nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, giờ phút này hắn có thể không nguyện ý cùng cái này lục nhân cổ thuyết lời vô ích gì. Được làm vua thua làm giặc, không phục ngươi đến. Cái này lục nhân cổ tựa hồ còn không xa như thế từ bỏ. Ngược lại hỏi thăm, Lý huynh, mặc dù thuyết ta thua tâm phục khẩu phục, thế nhưng là ta muốn hỏi ngươi nhưng có tinh tế vế dưới. Tinh tế vế dưới, cái này lục nhân cổ tâm tư với mật, coi như thua còn tại tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nếu là mình cũng đáp không lên vế dưới, vậy hắn mất đi thể diện liền nhặt về một nửa, cho dù là chính mình đáp lên, hắn cũng bất quá là thua triệt để a. Nhìn lấy ánh mắt kia hiện lên tinh quang, hắn mày kiếm vẩy một cái đường, lục huynh quả thật muốn nghe vế dưới. Quả nhiên. Coi là thật muốn nghe vế dưới. Thật, nhất định phải nghe vế dưới, nhất định. Tốt, đã lục huynh có như thế nhã hứng. Vậy ta phật mặt mũi ngươi ngược lại là có chút bất cận nhân tình. Cái này vế trên là phúc như Đông Hải, biển rộng lớn, đại lão người, con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, cơm nọ áo ấm, ăn đến chân quý mỹ vị, vị liệt tam thai, đài hưởng vinh hoa phú quý. Khách quý sớm hẳn là đến từ là lễ, đương nhiên ta lần này liên chính là Thọ tỷ Nam Sơn, Sơn vị lão, lão đại nhân, mặt người dạ thú, tâm địa không tốt, tốt cái cầu tạp chủng, trung quy vừa chết, chết không có chỗ chôn. Địa oanh chưa đào mạc đến, đến từ hối hận không kịp, cái này một liên các loại lục huynh 50 đại thọ lúc. Ta tất nhiên thân thủ đưa lên, đến lúc đó tuyệt đối hát lượt lục huynh phủ thượng. Lục nhân cổ nghe xong, chỉ cảm giác mình ở ngực một buồn bực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.